Chồng tôi là Diêm Vương, chương 112, góc truyện audio.com, nghe thấy giọng nói của anh tôi, lòng tôi buông lỏng, ngủ thiếp đi. Trên thế giới này, có một người cùng tôi chảy chung một dòng máu, tôi tin tưởng anh tôi hơn chính mình. Anh ấy luôn khiến tôi cười, ngay cả khi có chuyện lớn xảy ra, ngay cả khi tôi khóc đến ngốc nghếch thì anh cũng làm tôi cảm thấy có cái gì đâu, chẳng có vấn đề gì lớn cả. Tiểu Kiều, em ngây ngô cười cái gì? Nước mắt còn chưa lau khô đâu, ở đó mà cười ngây ngô. Anh tôi cốc cốc nhẹ trên trán tôi, sau đó vỗ nhẹ vào mặt tôi cười nói. Tỉnh chưa, mau đứng dậy đi toilet, em đã ngủ một ngày một đêm, đây là giường bệnh viện, nếu đái dầm là phải thêm tiền đó. Trời ơi, người ta câu đầu tiên sẽ là em tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào, còn ông anh trai này, thấy em gái tỉnh yêu cầu đi vệ sinh ngay, sợ em đái dầm. Tôi cười mở mắt ra, đây là một căn phòng bệnh viện bình thường, anh tôi đứng cạnh bên tôi. Trong đáy mắt nhàn nhạt có màu xanh lá, hẳn là cả đêm không ngủ. Đã cố định bả vai cho em, đừng di chuyển, cẩn thận vẹo xương. Không cần ôm em tự đi được. Tôi đi dép lê vào toilet, trong gương, mái tóc dài rối bù của tôi như ổ gà, đôi mắt sưng đỏ, không biết đêm qua đã chảy bao nhiêu nước mắt. Tôi trở lại phòng bệnh, vừa lúc bác sĩ kiểm tra phòng, nhắc nhở tôi những việc cần chú ý, yêu cầu tôi về nhà tĩnh dưỡng. Kỹ thuật nối xương rất tốt, hoàn hảo. Trước khi rời đi, bác sĩ còn khen người đẩy xương bả vai tôi trở về vị trí cũ. Tôi nhàn nhạt cười, trên đường trở về, từ miệng anh tôi đã biết những chuyện gì xảy ra sau khi tôi bất tỉnh. Giang Khởi Vân định để thẩm gia sắp xếp phòng bệnh cho tôi, nhưng bị anh tôi nghiêm túc từ chối, chính anh ta cõng tôi ra khỏi ngõ nhỏ, không cho bất kỳ kẻ nào giúp đỡ, âm sai đại bảo đưa chúng tôi vào bệnh viện nhân dân. Anh cảm thấy Giang Khởi Vân rất tức giận. Tiểu quỷ sai tới báo, nghe thấy em niệm chú triệu hoán, bọn họ vừa mới xuất hiện phát hiện Trương Ngọc bị ném xuống đất, nơi bọn nọ xuất hiện cũng là nơi Trương Ngọc bị ném xuống, còn em không biết đang ở đâu, vì thế bọn họ chạy nhanh tới báo cho Giang Khởi Vân. Giang Khởi Vân nghe xong, lập trước mở quỷ môn, đem quỷ hồn của tà phái thánh nữ kia kéo vào địa ngục. Sinh hồn của nữ nhân kia cũng bị liên lụy, trực tiếp chết thẳng cẳng. Sau đó, hắn triệu hoán thành hoàng, thổ địa còn có cả âm binh quỷ sai, toàn bộ hẻm quả phụ xung quanh 1 km đều bị người của hắn tìm kiếm, hôm nay tất cả những người ở đó đều đến bệnh viện, nhiễm quá nhiều âm khí. Trình Bán Tiên biết em không tới, lại thấy Tiểu Lan từ sân nhỏ đi ra ngoài, chỉ sợ nhìn thấy em, nên đã đi tìm Tiểu Lan, mới phát hiện chỗ cô ta ở toàn kết giới, chúng ta muốn đi vào, nhưng phù chú tiếng phạn quá nhiều, không đi vào được. Giang Khởi Vân pháp lực ở dương gian bị hạn chế đi rất nhiều. À, anh nghe âm sai đại bảo nói, Giang Khởi Vân lần này cũng phạm điều tối kỵ trực tiếp tiêu diệt 2 linh hồn sống, bất luận linh hồn sống có tội lỗi thế nào, hắn thân là người đứng đầu Minh Phủ, làm việc thiên tư quá nhiều, này còn xuống tay nặng như vậy, nói không chừng còn bị mời đi uống trà đó. Tôi uể oải cuộn tròn ở ghế sau, khi nghe tới điều này, mí mắt tôi khẽ nhảy lên. Ở Minh Phủ, ngoại trừ anh ta ra, hẳn là còn 2 vị tôn thần, là những lãnh đạo trước đây của anh ta sẽ bị ai la mắng, ai trừng phạt. Anh, chúng ta mau chóng liên lạc với Trình Bán Tiên đi, em muốn mau chóng chữa khỏi cho. Góc truyện audio.com, bố, nếu không tôi sợ sẽ không được nhìn thấy ông nữa. Tôi thật sự cảm thấy mình sẽ chết sớm, hy vọng trước khi chết có thể nhìn thấy bố tôi hồi phục, ông cùng anh tôi, có 2 người cũng vui. Được, em nên quan tâm tới thân thể của mình nhiều hơn. Trong bụng em còn có một quả bóng, đúng rồi, hôm qua anh nói với bác sĩ, em là một thai phụ, để hắn cẩn thận dùng thuốc, cẩn thận điều trị, bác sĩ nói nên đưa em đi kiểm tra một chút, em bị thương như vậy, sợ ảnh hưởng không tốt tới thai nhi. Tôi cười khổ nói, kiểm tra như thế nào, người bình thường 3 tháng là bụng sẽ phồng lên, em đây một chút động tĩnh cũng không có, nếu siêu âm không thấy hình ảnh thai nhi, chỉ thấy một đoàn xương mờ, em làm sao mà giải thích. Anh tôi thở dài nặng nề. Thật là uất nghẹn, nếu không đi tìm ô lão bà nhìn xem. Em muốn về nhà ngủ. Trình Bán Tiên nói, có một số vật sống yêu cầu tôi nuôi dưỡng, hóa ra chỉ là vài con gà trống. Hắn nói với tôi rất nghiêm túc, đây không phải là gà bình thường, ngươi nhìn xem, màu lông, ánh mắt ngươi sẽ biết đây là gà rất quý giá. Đây là gà thuần thiên nhiên, không nuôi bằng cám, ai ra, đừng đánh ta, các ngươi phải tôn trọng lão tôn chứ. Anh tôi tóm lấy chiếc lông ở cổ gà nhấc lên nói. Lại giải thần giả quỷ, mau nói trọng điểm, nói tóm lại con gà này phải nuôi bằng rết, ta có số điện thoại của một trang trại rết, các ngươi tư mình liên hệ, ta không rảnh để giúp các ngươi, lúc sau phải dùng những con gà này mổ ra để rút chất độc. Hắn nói ước chừng 10 ngày sau có thể thi pháp trừ ta cho bố tôi. Lòng tôi có chút hy vọng, ngồi trong sân nhìn anh tôi cùng Trần lão đầu làm chuồng gà. Chóp mũi đột nhiên rơi xuống một chút lạnh lẽo, tôi ngẩng lên bầu trời, thì ra là tuyết rơi. Tháng 11, từ cuối hè đến cuối thu, lại đến đầu mùa đông, tâm trạng của tôi cũng giống như trải qua ba mùa. Những đợt nóng gay gắt vào mùa hè, mùa thu dịu dàng lưu luyến, đầu mùa đông, vạn vật đều tiêu tàn. Trời lạnh quá, Tiểu Kiều đừng ngồi ở sân nữa, vào nấu cơm đi, anh muốn ăn lẩu. Anh tôi nhìn tôi hét lên, thiếu hiệp, nữ hiệp, thêm một cặp chén đĩa nữa được không? Khốn khiếp, không thấy em ta đang bị thương sao, người không biết xấu hổ còn đòi ăn. Tôi bị chật khớp, cần tĩnh dưỡng trong một tháng, may mắn là vai trái, không ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày, tắm rửa cũng có thể tự mình làm. Mấy ngày nay, Giang Khởi Vân không xuất hiện, có lẽ vì những lời nói kịch động của tôi, làm chúng tôi quyết tâm cắt đứt. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chiếc giường 1 mét vuông này rộng, hiện tại nằm trên đó, như thể như đang nằm trên một cánh đồng hoang vu. Người ta nói, phải mất 100 ngày để hình thành thói quen. Tôi đã dành 100 ngày để quen với việc có anh ta ở đây, giờ đây tôi cũng có thể dành 100 ngày để quen với việc anh ta không ở đó. Linh thai cũng được, tử cung cũng được, thậm chí tính mạng cũng được, nếu muốn hay mang nó đi tôi thậm chí còn có chút hy vọng mơ hồ là chết đi, như vậy, sẽ không cần chấp nhận quãng đời còn lại bi thương. Chỉ cần bố tôi khỏe lên, anh tôi không cần độc thân gánh vác những việc này, tôi cũng sẽ hài lòng, không vướng bận. Mấy ngày hôm nay tôi đều ở nhà dưỡng thương, trường học cho nghỉ dài hạn, nào mà học phần, nào là tín chỉ, đều không sao cả, nhưng kỳ lạ nhất chính là Tống Vi gọi điện cho tôi nói chủ nhiệm khoa đánh tích cho tôi toàn phần, hơn nữa giáo viên mới bao gồm Tạ Đỉnh Đỉnh cũng không có. Gocchuyenaudio.com, nhắc một câu, Mộ Tiểu Kiều không đến sao? Tôi đang lúc nghi ngờ, một chiếc Maybach đậu trước cửa nhà tôi, Lâm Môn Hoan mang theo cái khí phách trời sinh hậu duệ quý tộc bước vào, làm cho cửa hàng nhà tôi tỏa sáng. Lâm công tử, xin chào, tôi lười chào hỏi. Lâm Môn Hoan lãnh đạm cười. Cô sao vậy, giống như không chào đón tôi. Anh bây giờ công việc kinh doanh tương đối khó khăn, tôi hiện tại đang bị thương, chỉ sợ không thể nhận sự chiếu cố của anh. Nghe vậy, hắn khẽ cười một tiếng. Cách chương.